Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 136, Bạo Tẩu Gia Tộc. Hạ, toàn bộ Roran bên ngoài, đều vang lên loại này điên cuồng thêm phách lối tiếng cười. Tạp A Còng Chí A Còng Trùng Yagami Kyo kinh ngạc nhìn mình 10 đứa bé. Thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở thời điểm này xuất hiện loại này lệnh người bất ngờ kết quả, bởi vì là 10 huynh muội, huyết mạch thừa kế bọn họ phụ thân Yagami Kyo cuồng bạo huyết mạch. Đương nhiều người kích phát bạo tẩu huyết mạch thời điểm, khí tức cuồng bạo tới trình độ nhất định sau, trực tiếp ảnh hưởng mấy cái khác anh chị em trong cơ thể cuồng bạo huyết mạch. Từ đó giác tỉnh bạo tẩu hình thức, loại này sự tình nhưng là lần thứ nhất, bởi vì Yagami Kyo không có anh chị em. Cũng không có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng mình có 10 đứa bé, bọn họ đều chảy Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch. Khi ảnh hưởng này lấy với nhau, tại 6 người kích phát bạo tẩu hình thức sau, còn lại 4 người trong cơ thể trong cuồng bạo huyết mạch cũng bị kích phát, đi theo giác tỉnh, đạt tới 10 huynh muội chung nhau tiến vào bạo tẩu hình thức trạng thái. Điên cuồng như vậy sự tình, Yagami Kyo đều khiếp sợ. Đây càng thêm không cần phải nói, hắn 9 vị kiều thê cùng tất cả mọi người tại chỗ đương cảm nhận được loại này mạnh mẽ khí tức cuồng bạo lúc, tất cả mọi người đều bị chấn động. Không nghĩ tới sự tình đều phát triển đến mức này. Không đơn thuần Roran tiền nhân, chính là chính nhẫn giới nhẫn giả cũng dám cảm giác rất khổng lồ một cổ khí tức cuồng bạo. Cái này làm cho tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Roran Yagami gia tộc bên kia động tĩnh. Này đây là chuyện gì xảy ra? Cuồng bạo tẩu sao? Mạnh như vậy khí tức cuồng bạo. Shikamaru bọn người không thể tin được nhìn phía xa truyền tới rung động như vậy khí tức cuồng bạo. Mà vừa Yagami Kyo chính là chờ đợi mắt nhìn bạo tẩu 10 đứa bé. Loại khí tức này giống như vén lên một cổ kết giới dường như. Vô cùng cường đại. Khí tức cuồng bạo cũng không phải là hắn có thể so sánh. Đến đây đi. Xé, 10 huynh muội bạo tẩu như vậy cười như điên. Hoàn toàn rung động tại chỗ rất nhiều người. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này sự tình. Tiến hành bạo tẩu hình thức 10 đứa bé. Không ngừng bùng nổ, đem chính mình đối thủ mỗi một người đều đánh giống cho rớt xuống nước một dạng. Hoàn toàn không còn sức đánh trả chút nào. Có thể chính là bọn hắn thi triển, nhượng Yagami Kyo đám người lần hai kinh hãi. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại 10 huynh muội thực lực đều là giống nhau mạnh mẽ. Cái này rất giống là đồng dạng cuồng bạo huyết mạch, nhượng thực lực bọn hắn xuất hiện một cái điểm thăng bằng. Cũng tỉ như nói bát thần Nguyệt Nhu, nàng tại mở mắt bạch nhãn sau, thực lực tăng vọt rất nhanh, nhưng mau hơn nữa. Nàng cũng là chỉ có thể mở gấp 8 lần Kyoshin cần mà thôi. Nhưng là, bây giờ thế nào? Khi tiến vào bạo tẩu sau, nàng nhưng bây giờ là duy trì 16 lần Kyoshin cần. Cái này như thể khoa trương sự tình. Yagami Kyo đại thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh tới mức này. Yagami cương có thể mở 18 lần Kyoshin cần. Nhưng bây giờ chính là vẫn duy trì tại 16 lần. 10 anh chị em giờ phút này đều tiến vào bạo tẩu hình thức, đồng thời còn mở ra 16 lần Kyoshin cần, dùng cái này tăng phúc lực công kích, lực tàn phá, tốc độ, lực lượng, phản ứng năng lực đồng thời, lực phòng ngự cũng nhận được tăng lên. Cứ như vậy phản ứng dây chuyền hạ, toàn thể tiến vào bạo tẩu hình thức 10 đứa bé, hoàn toàn bạo tẩu, đem đối thủ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lục đạo tiên nhân cũng không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó liền hỏi bên người Orochimaru, muốn nhìn một chút hắn biết rõ đây là chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng không biết, nhưng ta đại khái lý giải chính là bọn hắn 10 huynh muội chảy một dạng cuồng bạo huyết mạch. Trong khi người trong tiến vào bạo tẩu hình thức đạt tới mức nhất định thời điểm, khí tức cuồng bạo sẽ trực tiếp ảnh hưởng mấy người kia. Từ đó chỉ huy bọn họ cùng một chỗ tiến vào bạo tẩu hình thức. Đồng thời, còn có thể đem bọn họ 10 người tiến vào loại này bạo tẩu hình thức, sau đó còn sẽ xuất hiện một cái thăng bằng thực lực điểm, nhượng 10 đồng thời giữ có một dạng thực lực. Orochimaru suy đoán với Yagami Kyo một dạng, bởi vì loại này sự tình là lần thứ nhất xảy ra. Cũng không có người biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Coi như là Yagami Kyo đều không biết mình cuồng bạo huyết mạch. Vì cái gì sẽ ảnh hưởng thân nhân mình? Ô ha ha, bão còn chưa đủ. A hắc hắc, Yagami lăng điên cuồng thét dài. Tiếp lấy thuấn thân đi tới sơ đại Mizukage bên người. Ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt, tay trái thành chảo, trực tiếp xuyên thủng hắn buồng tim. Phốc suy, đường Yagami lăng tay xuyên thủng sơ đại Mizukage trái tim lúc. Trên tay hắn còn đang nắm một cái trái tim đi ra. Như thể là khát máu thủ đoạn. Lần hai rung động tất cả mọi người tại chỗ. Không nghĩ tới Yagami lăng lại cuồng bạo tới mức này. Ô ha ha, bản lĩnh nhất nhu nhược Toshiko nữ bát thần Nguyệt Nhu. Giờ phút này bạo tẩu sau. Cũng hoàn toàn đổi một người. Thực lực trực tiếp tăng vọt 100% không thôi. Giờ phút này cùng nàng đối chiến người không là người khác. Chính là Hatake Kakashi. Hatake Kakashi thực lực cứ việc đạt được tăng phúc. Nhưng đối mặt tiến vào bạo tẩu hình thức. Còn đồng thời mở ra 16 lần Kyoshin cần bát thần Nguyệt Nhu mà nói. Muốn đánh bại nàng khả năng quá thấp. Lôi thiết Kakashi tại bị thương ngưng tụ Chidori. Nhưng là, giống như hắn, bát thần Nguyệt Nhu cũng tại trên tay phải ngưng tụ lôi tính chất chakra. Bạo tẩu Raikoken, bát thần Nguyệt Nhu giữ tợn lấy cười lạnh. Sau đó chạy thật nhanh đi qua. Đánh mạnh ra tay trái. Trên tay phải lôi quang cầu hướng về phía Kakashi đánh đi. Kakashi sau khi nhìn thấy, hành động không chậm, giống vậy oanh kích. Đương hai chiêu ngang hàng mạnh mẽ nhẫn thuật đụng nhau lúc. Phảng phất thời gian cấm chỉ. Suy suy phanh ầm ngừng đại khái một giây thời gian. Lôi thiết cùng Raikoken đồng thời nổ mạnh. Hừ hừ, Kakashi bay rớt ra ngoài. Nhưng bát thần Nguyệt Nhu chính là không có. Ngược lại đuổi kịp bay rớt ra ngoài Kakashi. Khi thấy loại tốc độ này thời điểm. Kakashi cặp kia Mangekyo Sharingan trong nháy mắt trợn to. Đón lấy, một đạo năng lực thể nhanh chóng bao quanh thân thể của hắn. Ngăn cản bát thần Nguyệt Nhu công kích. Susanoo năng hồ. Kakashi hiểm hiểm mở ra Susanoo năng hồ tới tuyệt đối phòng ngự. Một bên khác, bát thần Nguyệt Mỹ đối mặt người không là người khác. Chính là nhị đại Hokage Senju Tobirama. Tại nàng cuồng bạo dưới sự công kích. Người sau hiển nhiên cũng là phi thường cố hết sức. Coi như là hắn có phi lôi thần đều tốt, có thể đối mặt bát thần Nguyệt đẹp, hắn vẫn là không có biện pháp nào. Bạo tàu thiên quốc bát thần Nguyệt Mỹ không chút khách khí từ trong cơ thể tuôn ra mạnh mẽ hỏa. Diễm, đem nhị đại Hokage đánh bay sau. Phía sau dần hiện ra một đối hỏa diễm cánh, tiếp lấy chuyển tới hai quả đấm trên. Chẳng qua là, cùng thường ngày khác nhau. Lần này bát thần Nguyệt Mỹ không có các loại. Chờ, nhị đại Hokage tung tích liền thật cao nhảy dựng lên, đem bắt lên hỏa diễm hai quả đấm đánh vào trên thân thể hắn. Senju Tobirama rên lên một tiếng, cả người liền bị ngọn lửa phủ đầy mà bay rớt ra ngoài. Ô ha ha, bụi vàng tốc độ quá chậm a, Yagami lăng giải quyết sơ đại Mizukage sau. Trực tiếp tìm được ông ngoại hắn Rasa. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.